Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 6, góc truyện audio.com. Trác Hướng Minh rất đúng giờ. Nói trễ nhất là 3 giờ về đến nhà. 2 giờ 50, xe hắn đã trở về dừng ở cửa nhà. Đồng Yến dựng thẳng lỗ tai chờ hắn. Nghe thấy tiếng lập tức chạy ra ngoài. Kéo cửa ra, Trác Hướng Minh cũng vừa xuống xe. Thấy cậu lao ra, lập tức dừng lại động tác. Một tay giữ trên cửa xe. Nói, đang muốn đi vào gọi cậu. Vậy thì đi thôi. Đồng Yến ân gật đầu. Lại nói, chờ một chút, tôi đi lấy túi sách. Trác Hướng Minh nói, được, cứ từ từ đi, đừng chạy. Đồng Yến vui vẻ chạy vài bước bị gọi lại. Đàng hoàng đi tới xích đu trên sân lấy ba lô. Cẩn thận ôm cứng nhắc trong lồng ngực. Cầm trong tay chén khoai tây nghiền toàn quy mới vừa kín đáo đưa cho cậu. Ngồi lên ghế phụ, Trác Hướng Minh tự mình lái xe trở về. Áo khoác Âu phục thoát ở kế bên ghế ngồi tài xế. Đồng Yến lại ôm quần áo vào trong ngực. Cứng nhắc thiếu chút nữa rơi xuống. Trác Hướng Minh giúp cậu sắp xếp một đống đồ trong lồng ngực xong. Sau đó nghiêng người giúp cậu cài dây an toàn lên. Động tác dựa vào rất là gần như thế. Đồng Yến vô tri vô giác. Ngược lại Trác Hướng Minh ngừng một lát. Đợi đến thời điểm Đồng Yến nghi hoặc nhìn. Hắn hỏi, như vậy sẽ không khó chịu chứ? Đồng Yến ngửi ngửi trong mũi tràn đầy mùi vị tin tức tố. Nồng độ còn rất mạnh, nhưng không có tính xâm lược. Giống như là ký ức xa xôi cậu tỉnh lại từ một buổi sáng sớm có tuyết rơi nào đó. Không khó chịu, cậu lùi ra sau dựa vào. Đầu dựa lưng ghế, hơi hơi ngẩng mặt lên. Cười với Trác Hướng Minh. Mặt có chút hồng, nhưng không mấy khó chịu. Cảm ơn ca ca, không biết Đồng Yến chỉ chính là an ủi từ tin tức tố. Hay là nịt dây an toàn. Trác Hướng Minh vừa lui về, vừa giật nhẹ chốt cài cửa kiểm tra. Ừm một tiếng, hắn nói, không cần cảm ơn, ghế sau chất đầy hộp quà. Đồng Yến ý thức được, đó hẳn là quà tặng Trác Hướng Minh mua tới cửa. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Cảm thấy mình không biết suy tính, cơ bản chỉ biết ăn uống vui đùa, nhưng cậu không biết thời điểm mình cười lấy lòng Trác Hướng Minh. Cũng không khác chó con vẫy đuôi lắm, nói đang biểu đạt áy náy, không bằng nói là bán manh. Trác Hướng Minh không nhịn được nhìn cậu thêm hai lần, nhận ba lô giúp cậu để ra ghế sau, vốn cho là cậu chỉ mang điện thoại di động bóp tiền. Cầm trong tay mới cảm giác nặng hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Thuận miệng hỏi, mang nhiều đồ như vậy? Đồng Yến nuốt khoai tây nghiền xuống mới nói. Cũng không bao nhiêu, là đồ cần dùng, bàn chải đánh răng khăn mặt. Gần đây ba và anh trai tôi đều không ở nhà. Không chừng đồ trong phòng tôi không ai chuẩn bị. Trác Hướng Minh dừng một chút, một hồi lâu, mới trầm thấp ư một tiếng ô tô vừa vặn khởi động. Bị tiếng xe che lấp, Đồng Yến không quá chắc chắn mình có phải thật sự nghe thấy hay không. Toàn quy đi ra đứa, Đồng Yến lại vội vàng tạm biệt nó. Hai người dính nhau xong, Trác Hướng Minh mới quẹo xe ra sân trước, mới vừa lái đi ra ngoài một đoạn. Đồng Yến cúi đầu múc khoai tây nghiền, cậu ăn rất nghiêm túc, cũng rất sạch sẽ, không để dính lên chén và cái muỗng. Ăn được một nửa, đột nhiên sửng sốt một chút. Hỏi Trác Hướng Minh, ca, ngồi trên xe của anh có thể ăn đồ ăn sao? Trác Hướng Minh nói, có thể. Đồng Yến thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, hai con mắt cong cong, làm tôi sợ muốn chết. Trong xe Đồng Dương sẽ không cho, tôi mới vừa nói chuyện với Đô Đô lại quên mất. Chẳng qua tuy Trác Hướng Minh nói có thể ăn, cậu vẫn đậy kín nắp khoai tây nghiền, một tay cầm, vừa xem những cửa hàng dọc đường đi ngang qua. Sau khi chuyển tới đây, chưa đến thăm những cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở cửa tiểu khu. Đồng Yến còn chưa có đi đâu, nhìn một chút cũng cảm thấy rất mới mẻ. Hôm nay thời tiết rất tốt, Đồng Yến cảm thấy tâm trạng của mình cũng rất tốt. Cùng Trác Hướng Minh ở chung một nơi, cậu cũng không cảm thấy không tự nhiên. Có thể là bởi vì lập tức được về nhà, cũng có thể là bởi vì Trác Hướng Minh cười với cậu hai lần. Làm cậu thả lỏng rất nhiều, đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi, Trác Hướng Minh đồng thời chú ý tình hình giao thông, vừa dùng khóe mắt liếc nhìn động tác của Đồng Yến, cậu nhìn ngoài cửa sổ, mở di động chơi một lát, lại tùy ý đung đưa khoai tây nghiền trong tay. Sau một lát, Đồng Yến cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Cậu tiếp tục cứng nhắc xem lại bộ phim hoạt hình cùng xem với Toàn Quy. Chờ dừng đèn đỏ, Trác Hướng Minh liếc nhìn màn hình của cậu. Đồng Yến lại lập tức giới thiệu với hắn. Phim này là Thủy Thủ Mặt Trăng. Chuyện được edit bởi Huynh Gigi. Được post duy nhất tại WordPress. Suýt, Huynh Gigi. Những nơi post ngoài Huynh Gigi đều là ăn cắp. Trác Hướng Minh thuận lời của cậu hỏi. Nói về cái gì? Đồng Yến suy nghĩ một chút. Cậu nói, trò chơi biến hình, vừa vặn thỏ rừng trên màn ảnh bắt đầu biến thân. Nha, Trác Hướng Minh nói, cậu thích như vậy? Đồng Yến lấy xuồng ống nghe, vội vã phủ nhận, không có, là Đô Đô xin tôi xem với nó. Trác Hướng Minh nói, vậy bây giờ nó không có ở đây, cậu có thể không cần xem. Đồng Yến lén lút nhìn hắn, phỏng đoán biểu cảm trên mặt Trác Hướng Minh, nghiên cứu một lát, cho là lời Trác Hướng Minh không có ý gì khác, cậu mới nói, không sao, đã mở rồi, tôi lại xem cho xong, đợi đến lúc chờ đèn đỏ. Trác Hướng nói, cậu cũng thích xem chứ? Cái gì, Thủy Thủ Mặt Trăng? Trác Hướng Minh suy nghĩ một chút, mới nói ra cái tên này. Hắn nhìn Đồng Yến, biểu tình rất nghiêm túc. Lúc cậu xem vẫn luôn tươi cười. Cũng có, Đồng Yến không thể làm gì khác hơn là thừa nhận. Phim rất đẹp, cậu cảnh giác nhìn chằm chằm Trác Hướng Minh. Anh có cảm thấy tôi rất ngây thơ hay không? Trác Hướng Minh hỏi ngược lại. Tại sao lại nói như vậy? Đồng Yến nói, vốn là tôi muốn xem biệt đội siêu anh hùng. The Avenger, chính là phim có rất nhiều siêu anh hùng chiến đấu với thế lực tà ác. Cứu vớt thế giới. Phim đó khá là khóc. Phim này không khóc như vậy. Trác Hướng Minh nở nụ cười. Quả nhiên là đứa nhỏ a, mà lần đầu tiên Đồng Yến không cảm thấy chán ghét nụ cười như thế. Có thể là vì Trác Hướng Minh vô luận nói cái gì, cũng chỉ là ý trên mặt chữ. Nếu như một người khác nói quả nhiên là đứa nhỏ a, vậy người đó có thể muốn biểu đạt rằng đứa nhỏ chính là trẻ con như thế hoặc là đứa nhỏ còn chưa trưởng thành. Mà Trác Hướng Minh cũng chỉ là đang nói Đồng Yến quả nhiên vẫn còn con nít. Đồng Yến đương nhiên biết mình vẫn còn là một đứa nhỏ. Cho nên cậu không chán ghét nụ cười của Trác Hướng Minh. Cậu đã rất khóc, Trác Hướng Minh nói, được sự khẳng định từ một người rất giỏi trên mọi mặt như Trác Hướng Minh. Đồng Yến bỗng dưng có chút thẹn thùng, trừng mắt nhìn, mới nói, có thật không? Trác Hướng Minh vừa duy trì tốc độ ổn định, vừa nói, thật sự, mỗi một câu hắn nói Đồng Yến đều vô cùng tin tưởng. Sau đó Đồng Yến an tâm thoải mái tiếp tục xem Thủy Thủ Mặt Trăng. Trước đây nhân loại quá sáng tạo, tại sao có thể làm ra một bộ phim hoạt hình thú vị như vậy? Đồng Yến nghĩ, ít nhất từ nội dung bộ phim truyền tải, so với những bộ phim hoạt hình mô phỏng hiện tại hoàn toàn thú vị hơn nhiều. Hai nhà cách nhau không gần, nếu như Đồng Yến đi tàu điện ngầm về nhà, phòng trưng mất khoảng 40 phút, nhưng đổi thành Trác Hướng Minh lái xe, xuyên qua hai thành phố, buổi chiều thứ sáu xe khá nhiều, cho nên trên đường bị chặn lại một lát, Đồng Yến còn ngủ một phút chốc, tới chỗ cũng sắp 5 giờ, xe mới vừa dừng hẳn, Đồng Dương lập tức đi ra, đến cửa đón, trên đường Đồng Yến còn không có suy nghĩ gì. Lúc này vừa đến cửa nhà, cậu mới sinh ra thẹn thùng. Không quản thật giả, đây là lần đầu tiên cậu về nhà sau khi kết hôn. Bên người còn có đối tượng kết hôn của mình. Cũng may Đồng Dương không làm trò trước mặt Trác Hướng Minh trêu ghẹo cậu như trên Âu Cầm. Chỉ lên tiếng chào hỏi Trác Hướng Minh, lại yên lặng khoát tay lên trên vai cậu, kéo cậu đến bên người mình nhìn một chút, hỏi cậu có ăn cơm chưa chưa? Đồng Yến nói ăn rồi, anh lại ừ một tiếng, còn giúp đỡ Trác Hướng Minh, ra ghế phía sau lấy đồ. Đồng Yến có ý hỗ trợ, bị hai người đồng thời ngăn cản, lại không muốn đứng nhìn, thẳng thắn ba bước thành hai nhảy lên bậc cửa. Đồng Dương và Trác Hướng Minh học cùng khoa trong một trường đại học chính quy. Trễ hơn Trác Hướng Minh hai khóa, trước đây đã quen biết, sau khi đi làm giao thiệp càng nhiều. Chỉ là lẫn nhau cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ có loại quan hệ thế này. Dĩ nhiên, trước đây anh chỉ có thể coi người ta thành thần tượng mà sùng bái. Không nghĩ tới có một ngày hắn ngược lại phải gọi anh là anh vợ. Anh dĩ nhiên đắc ý lắm. Đồng Yến nằm ở trên giường, các chân, còn đang xem Thủy Thủ Mặt Trăng. Ngày hôm nay đã xem được 11 tập, cậu quyết định xem thêm một tập sẽ ngủ. Đồng Dương vốn muốn đến gặp cậu để nói ngủ ngon. Hai anh em họ một người một câu lại bắt đầu cãi nhau. Đồng Yến miệng tiện, quá hiểu biết làm thế nào để chọc Đồng Dương phẫn nộ. Nhưng khi thấy sắc mặt Đồng Dương tà ác đi tới, rõ ràng không có quả ngon. Đồng Yến đang muốn cầu xin. Đồng Dương dừng lại, trên người em có mùi gì? Đồng Yến nhăn mũi ngửi một cái. Có mùi gì đâu? Đồng Dương biểu tình kỳ quái. Có chút mùi, phan pha, anh đưa tay tóm chặt một sợi tóc ướt trên trán Đồng Yến. Không phải đã tắm rồi? Tại sao mùi vẫn nồng như thế? Đồng Yến nói, làm sao em biết? Mặt cậu từ từ đỏ lên. Đồng Dương lập tức kiện hề hề khom sát vào. Hả, cút, Đồng Yến một tay đẩy mặt Đồng Dương ra, một bên đưa chân đá anh, lại bị Đồng Dương thoải mái đè lại, mắt thấy lại sắp bị trọt nách, không thể làm gì khác hơn là yếu thế. Thứ hai phải đi trường học, hắn đánh dấu tạm thời em một chút, Đồng Dương, hôn môi, Đồng Yến mặt đỏ bừng, ra sức giằng co, Đồng Dương vốn cũng không phải cố tình muốn đè cậu lại. Nên để cậu chạy, Đồng Dương đi, không xem phim hoạt hình nữa. Đồng Yến cũng không ngủ được, chắc Hướng Minh không hôn môi cậu. Nhưng mức độ xấu hổ thế này vẫn dễ dàng phá vỡ giới hạn trong lòng Đồng Yến. Cơm nước xong sau đó cậu đưa chắc Hướng Minh ra ngoài. Vốn tưởng rằng đứng chờ xe đi là có thể vào. Không nghĩ tới chắc Hướng Minh nhắc lại cách chị chứng mẫn cảm hôm nay. Hơn nữa hai ngày tới cũng không gặp. Cần phải ôm lâu một chút, trong xe không gian có hạn, cả người cậu đều ngồi ở trên đùi Trác Hướng Minh, cách áo ngắn tay mỏng và áo sơ mi, lần đầu tiên bị ôm chặt chẽ, trong buồng xe chật hẹp, tin tức tố và nhiệt độ của alpha, nhịp tim và mạch đập rõ ràng đều không bình thường. Lúc Trác Hướng Minh buông ra để cậu xuống xe, chân Đồng Yến có chút mềm nhũn, may là Trác Hướng Minh không có chê cười cậu. Đồng Yến nghĩ, đều là ca ca, Trác Hướng Minh so với Đồng Dương tốt hơn gấp trăm lần. Hắn xưa nay không hề chê cười cậu. Cách chương.